Đúng vậy, Tiêu khẽ gật đầu. Ngươi đem bọn hắn bức bách tới nơi này, chính là vì dẫn dụ ta tới đây. An Thiên Tá tiếp tục hỏi. Tiêu gật gật đầu lại lắc đầu. Một nửa, ngươi phải chết, bọn hắn cũng phải chết. Vì cái gì? An Thiên Tá không tức giận tiếp tục hỏi. Tiêu không trả lời, lại đột nhiên nở nụ cười. Mọi người đều nói, sinh con phải như An Thiên Tá. Hôm nay xem xét, cũng chỉ đến như thế. Mẹ của ngươi bị ta dán tại nơi này. Sinh tử còn không biết. Ngươi lại còn có tâm tình nói chuyện phiếm với ta. Vẻ mặt An Thiên Tá không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn Tiêu nói, ngươi đã không muốn nói. Vậy để ta đoán đi. Há, vậy ngươi đoán thử xem. Tiêu hứng thú nhìn An Thiên Tá. Ngươi vì sự tình chúng ta điều tra đội khảo sát, cho nên muốn giết chúng ta. Chấm, ngữ khí của An Thiên Tá không hề nghi vấn, mà đây là khẳng định tự thuật. Suy đoán của ngươi cũng chỉ thế thôi sao? Tiêu không phủ nhân, có thể đoán được cái kết luận này cũng không phải khó. Ngươi đến từ thánh địa. An Thiên Tá tiếp tục nói. Không ai. Tiêu gật đầu thừa nhận. Cười híp mắt nhìn An Thiên Tá nói. Ta vừa báo hai chữ thánh đồ. Ngươi có thể khẳng định ta đến từ thánh địa. Cái này cũng không khó đoán. Ngươi đến từ quỹ tích thánh điện. An Thiên Tá không hề bị lay động. Nói lần nữa. Tiêu lần này hơi kinh ngạc. Nhìn An Thiên Tá hỏi. Làm sao ngươi biết ta đến từ quỹ tích thánh điện? Đây cũng không phải việc khó đoán. Ngươi có thể tự mình đoán. An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Tiêu nở nụ cười. Ngươi quả nhiên là người thú vị. Ta có chút không bỏ được giết ngươi. Đáng tiếc a, ngươi hôm nay nhất định phải ngã xuống ở đây. Từ đó trên thế gian này không còn An Thiên Tá nữa. Dứt lời, Tiêu giơ cung săn trong tay lên. Lắp tiến lên, chẳng qua mục tiêu hắn nhắm vào không phải An Thiên Tá, mà Âu Dương Lam trên trụ đá. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Ngươi hẳn phải biết, bằng tốc độ của tiễn này, tuyệt đối có thể giết chết nàng trước khi ngươi qua đây. Nếu ngươi muốn nàng tạm thời sống sót, hãy tự đoạn một tay, sau đó ta có thể cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận. Tiêu nói, ngươi đã thua. Ngươi không có lòng tin chiến thắng ta. An Thiên Tá nhìn Tiêu nói. Tiêu lạnh nhạt nói. Ta chẳng qua không thích quá phiền phức. Thật không? Tay cầm kiếm của An Thiên Tá đột nhiên chuyển động. Trực tiếp chém về phía cánh tay phải của mình. Chạm tận gốc cánh tay cầm Gatling xuống. Leng keng. Gatling cùng cánh tay cùng nhau rơi xuống đất. Máu tươi chảy đầy đất. Đốc quân. A Sinh vừa sợ vừa giận. Còn muốn cánh tay trái của ta nữa không? Ta cũng có thể cho ngươi. An Thiên Tá ngăn A Sinh lại. Thần sắc lạnh lùng nói. Ánh mắt Tiêu hơi ngưng tụ. Chậm rãi chuyển rời hướng cung tên từ trên người Âu Dương Lam. Chậm rãi hướng về phía An Thiên Tá. Lạnh giọng nói. An Thiên Tá, An Đốc Quân, Chiến Thần Lạc Dương. Ngươi có tư cách cuồng vọng. Nhưng ngươi lại lựa chọn sai địa điểm và thời gian cuồng vọng. Càng chọn sai người, rất nhiều người nói với ta những lời này. Trên cơ bản đều đã chết. An Thiên Tá lạnh nhạt nói, cách chương.